Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353. Nhất vương tam tướng. Ta tuyên bố, năm nay Lôi Chi đại tái quán quân là. Tại thấu trời, âm thanh hoan hô bên trong bay lên không mà là mỗi chữ mỗi câu tuyên bố. Oanh, thiên địa đột nhiên chấn động, mảng lớn hư không như mặt kính ầm vang nghiền nát. Một cái dài đến vạn trượng hắc ám đại thủ nhanh như thiểm điện từ to lớn vô cùng trong cái khe không gian lộ ra, thẳng đến trôi nổi ở giữa không trung vô lượng kính mà đi. Giao ra Lôi Đình tổ phù, gần như như nói mê líu díu, âm thanh hạ xuống. Cái kia quanh quẩn lấy quỷ dị ma khí vạn trượng đại thủ đã phá toái hư không mà tới. Không ngừng lóng lánh quang huy vô lượng kính phảng phất nhận lấy kinh hãi điên cuồng run rẩy. Không thể trốn đi đâu được. Ha ha, rốt cục nhịn không được a. Ma La đột nhiên ngẩng đầu, giữa mi tâm cổ lão hỏa diễm phù văn điên cuồng lấp lóe, lộ ra một đoạn lặng yên lột xác thành trong suốt đại thủ mãnh liệt nắm bên dưới. Trong thiên địa nguyên lực đột nhiên lâm vào bảo tẩu bên trong, nồng đậm hỏa thuộc tính hạt trước đó chưa từng có đến sôi nổi. Quái dị màu đỏ chiều dâng cấp tốc áp xúc thành một cái vạn trượng hỏa diễm đại thủ nghịch thế mà lên, cùng cái kia to lớn ma khí đại thủ ầm vang đụng vào nhau. Suy suy suy, hỏa diễm cùng dị ma khí hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng cực nhanh đan vào một chỗ, điên cuồng ăn mòn đối phương. Sau đó song song tan rã trong không khí. Tất cả mọi người nghe lệnh, nhanh chóng ra kính, thừa dịp cái này khe hở. Ma La lại lần nữa vung lên tay áo, dài đến vạn trượng vô lượng kính lập tức móc ngược mà xuống, đem bên trong tất cả người dự thi cực nhanh đổ xuống mà ra. Cơ hội trước thu hồi đỉnh núi đạo kia Lôi Đình tổ phù bản nguyên chi lực, để Lôi Đình tổ phù viên mãn. Vô lượng kính bên trong lâm động lập tức tránh thoát vô lượng kính đối nó dẫn dắt, phát động không gian tổ phù thẳng đến đỉnh núi mà đi, lấy lại đạo kia bản nguyên chi lực phía sau, vậy mới thuận thế rời đi. Ngoại giới, ong ong, vô tận ma khí giống như thủy triều từ hẹp dài trong cái khe không gian đổ xuống mà ra. Ma khí nhúc nhích bốc lên, ngưng kết thành một phương hắc ám vương tọa treo cao tại cửu thiên chi thượng. Ha ha, Ma La, người thật sự là thật lớn mật, dám cản trở chúng ta ma ngục làm việc. Nhìn tới ngươi viêm thần điện là không muốn. Hắc ám vương tọa thành hình một tích tắc kia, một đạo áo bào tím thân ảnh cũng theo đó xuất hiện. Nam tử tóc tím mắt tím, bề ngoài cùng thường nhân không khác, thoạt nhìn còn có chút tuấn lãng. Chỉ là phía sau đôi kia rộng lớn vô cùng, không ngừng tản ra hủy thiên diệt địa ba động màu tím bầm cánh rơi, lại tại không tiếng động nhắc nhở lấy tất cả mọi người. Hắn tuyệt phi nhân loại. Vương tọa phía dưới có chút khác, ba đạo cao lớn ma ảnh đứng xuôi tay. Ba đạo ma ảnh hình thể càng thêm khôi ngô, phần lưng dọc theo đen kịt ma dược tràn ngập lít nha lít nhít bén nhọn gai ngược. Bộ mặt cùng ma dược bên trên đều che kín màu vàng đường vân. Cùng vương tọa bên trên đạo kia áo bào tím thân ảnh so sánh, tam đại ma ảnh hình tượng càng lộ vẻ thô kệch, nhưng mà khí tức lại rõ ràng yếu không chỉ một bậc. Nhưng mà ngay cả như vậy, cũng viễn siêu nhân tộc đồng dạng chuyển luân cảnh cường giả. Hủy ta viêm thần điện, tại đi qua cái kia năm tháng dài đằng đẵng bên trong, loại này khoác lác ta Ma La nghe nhiều, nói loại này khoác lác người cũng đều bị ta toàn bộ chém giết. Ma La mặt không đổi sắc trực tiếp dậm chân mà lên, cùng vương tọa bên trên thân ảnh cách xa rằng co, ngăn cái kia tràn ngập toàn bộ thiên địa quái dị ma uy. Tất cả viêm thần điện cường giả nghe lệnh, lập tức khởi động bảo hộ điện đại trận. Viêm thần điện bên trên, tên kia vừa mới từ vô lượng kính bên trong bay ra uyển chuyển thân ảnh, lập tức bắt đầu khẩn cấp hành xử chính mình viêm thần điện thống soái chức năng. Việc cấp bách là trước mở ra bảo hộ điện đại trận bao phủ Hỏa Viêm Thành. Bảo đảm viêm thần điện mấy trăm năm cơ nghiệp sẽ không ở trong chiến hỏa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng, Bài Sơn Đảo Hải hét to âm thanh trăm miệng một lời mà vang vọng. Vô số đạo quang ảnh gần như đồng thời theo vô cùng to lớn thành thị các góc bay lên. Hướng chôn sâu ở cái này tòa hùng thành lòng đất các đại năng lượng tiết điểm bên trên truyền vào. Năng lượng, ong ong ong, oanh, vô tận đỏ thẫm màn sáng chiếu rọi thiên địa. Chỉnh tọa Hỏa Viêm Thành chấn động mạnh một cái. Một đạo dài đến mấy vạn trượng thấu trời quang trận lập tức phóng lên tận trời. Đem phía dưới cự đại thành thị một mực thủ hộ ở tại bên trong. Quang trận nhúc nhích co vào ở giữa. Nổi lên một loại cực kỳ đáng sợ nguyên lực ba động. Mảng lớn không gian vì đó vặn vẹo biến ảo. Liền là chuyển luân cảnh một cấp cường giả. Cũng tuyệt không dám tùy tiện xúc động tòa này nguy hiểm vô cùng cổ trận. Vẫn chưa hết. Hỏa thần vệ ở đâu? Chỉ thấy người khoác đỏ thẫm nhuyễn giáp Đường Tâm Liên, trong hư không mãnh liệt một chọc trong tay đỏ thẫm trường thương. Thần tình trang nghiêm một tiếng khẽ kêu nói, hiu, hiu, hiu, kịch liệt âm thanh xé gió lên, trọn vẹn có hơn ngàn đạo thân mang đỏ thẫm áo giáp chiến sĩ. Cầm trong tay đỏ thẫm trường thương liên tục không ngừng tụ tập tại cái kia đạo hồng sắc dáng đẹp. Phía sau, rõ ràng mỗi một vị đều là bước vào sinh huyền cảnh tồn tại. Viêm thần điện trưởng lão đoàn ở đâu? Lạnh buốt tiếng quát hạ xuống. Không gian lập tức bắt đầu vặn vẹo. Hơn 30 quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm tử khí già nua bóng người lặng yên nổi lên. Cùng nhau tụ tập tại Đường Tâm Liên phía sau. 4 tên tử huyền cảnh viên mãn. 13 tên tử huyền cảnh đại thành. 20 tên tử huyền cảnh tiểu thành. Đây cũng là viêm thần điện độc bá viêm chi hải vực chân chính nội tình vị trí. Há, đúng, quên tự giới thiệu mình. Bản tọa Thiên Minh Vương. Đây là bản tọa dưới trướng tam đại ma tướng. Lang ma, sư tử ma, hổ ma. Nghe nói viêm thần điện có lôi đình tổ phù một đạo. Nguyên cớ hôm nay đặc biệt đến vào tay. Cao cư vương tọa bên trên tên kia nam tử áo bào tím. Xem là căn bản chưa từng nhìn đến phía dưới như vậy động tác. Lại có lẽ là cũng không thèm để ý. Hai tay đan sen để ở trước ngực. Nhất vương tam tướng. Các người đối ta Ma La cũng thật là coi trọng a. Bất quá ta vẫn là câu nói kia. Muốn lôi đình tổ phù. Vậy liền để mạng lại đổi. Nhìn thấy Đường Tâm Liên đem người mở ra bảo hộ điện đại trận, Ma La trong lòng cũng thầm nới lỏng một hơi. Cuối cùng có thể trình độ lớn nhất tránh tổn thất. Cuối cùng chiến trường nhưng lại tại hắn viêm thần điện tổng bộ. Thế lực tất cả chỗ tinh hoa, không cẩn thận liền sẽ triệt để sập bàn. Cầm bổn vương mệnh lệnh đến đổi. Chỉ bằng ngươi một cái liền luân hồi đều chưa từng bước vào tiểu bối. Dù cho nắm giữ hỏa diễm tổ phù lại như thế nào. Bổn vương dưới trướng tam đại ma tướng liền đủ để đem ngươi ngăn lại. Ngươi còn chưa xứng để bổn vương xuất thủ. Ta nếu là ngươi, liền thành thành thật thật giao ra lôi đình tổ phù. Nam tử áo bào tím hoặc là nói Thiên Minh Vương. Nghe vậy suy thanh cười nói. Thật sao? Vậy dạng này đây? Ma La thần tình lạnh nhạt. Bàn tay ở giữa không trung tùy ý vỗ vỗ. Ba ba, thanh thúy đánh ra âm thanh hạ xuống. Không gian cấp tốc nhúc nhích. Ba đạo thần bí thân ảnh quỷ dị liên tiếp hiện lên tại phiến thiên địa này ở giữa. Một tóc đỏ, một áo lam, một thanh sam. Viêm thần điện đại trưởng lão Xích Vân. Tôn này chuyển luân cảnh đại năng rốt cục xuất hiện. Vị kia thế nhưng là bất tử thánh kình nhất. Tộc tam trưởng lão Mộ Lam. Hắn là chạm đến luân hồi đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường già. Không nghĩ tới Ma La điện chủ rõ ràng liền hắn cũng thỉnh động. Cuối cùng vị kia nam tử áo xanh. Là ai? Như thế phong thái xuất chúng hạng người. vì sao chúng ta không có nửa điểm ấn tượng? Ba đạo thân ảnh xuất hiện, lập tức dẫn đến trong thiên địa cường giả một tràng thốt lên. Xích Vân đại trưởng lão cùng Mộ Lam xuất hiện, Thiên Minh Vương đều là hờ hững lấy đối. Duy chỉ có tại cuối cùng tên kia áo xanh bóng người xuất hiện thời gian. Hắn đột nhiên từ vương tọa bên trên đứng lên. Thanh Trĩ, lại là ngươi. Một tiếng kinh thiên gào thét đột nhiên ở trong thiên địa vang vọng mà lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ